nó cũng thập phần đáng sợ, Lê Hữu Nhân lại dùng một cây thạch côn, mỗi một côn đều mang theo ngàn vạn quân lực, từng tòa núi cao theo côn ảnh đập xuống. Năm người hợp kích ở trên 9 tầng trời bị quấy đến phong vân nổi lên bốn phía, càng dị tượng không ngừng lóe hiện. Núi cao, thạch trùy, đao mang, thương ảnh các loại công kích sinh sinh chiếm hết không trung, tựa hồ như muốn phá nát cửu thiên bình chướng vậy. Ngũ đại bán thủy thần đồng thời xuất kích, lực lượng của bọn hắn đủ để sinh sinh phá hủy cả trăm vạn dặm. Cũng may bọn hắn đều ở trên cửu thiên, bằng không man tộc tộc địa khẳng định sẽ bị hủy diệt mất. Lăng Tiếu Thân bị năm người hợp kích giống như một chiến diệp thiên thuyền trong sóng lớn vậy, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị hủy diệt mất. Chỉ là ở trong loại hoàn cảnh này, chiến ý Lăng Tiếu lại càng lâm thiên, càng thêm sục sôi, có một loại dũng khí và tin tưởng lớn lao muốn đón gió phá sóng mà đi. Như vậy mới có chút ý tứ, đáng để ta phải nghiêm túc rồi. Lăng Tiếu thì thào nói một tiếng, Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ hai Phệ Long Thôn Nguyệt xuất hiện. Trường pháp liên tục tá lực đả lực, không chỉ hóa gai đao thương lực lượng đánh đến hơn phân nửa, càng vân về khiến chúng nát bấy, còn thuận tay rời công kích của bọn hắn đến trên người người khác, khiến bọn hắn tán loạn. Bang bang, vô số hậu, góc chuyện audio.com, thổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng nặng nề kinh thiên động địa. Năm người bọn hắn hợp lực thực sự không phải Lăng Tiếu thoáng cái liền có thể đối phó, bọn hắn dốc hết toàn lực càng không ngừng tăng lớn lực công kích muốn chấn áp Lăng Tiếu đã rồi nói sau. Cách chương.